Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, ta cùng zombie một nhà thân. Thượng, phía trước nhất, ngươi chậm một chút đi, đừng nhoáng một cái nhoáng một cái. Hiệu trưởng, đằng sau có người dán, đi đường không thoải mái, ta còn bị kẹp lấy đâu, càng không thoải mái. Thôi đi, rõ ràng là thoải mái nhất. Xếp sau xì xào bàn tán. Ai? Trần Vũ cứng ngắc cái cổ quay đầu. Vừa rồi ai nói? Ai nói ta thoải mái hơn? Sau lưng hơn 10 người liền vội vàng lắc đầu. Vì cái gì đằng sau lại mẹ nó nhiều mấy người a? Trần Vũ gào thét. Các ngươi không xong thật sao? Con virus này thật là đáng sợ. Chúng ta bên trong vô luận ai cùng người khác đối mặt, người kia đều sẽ bị lây nhiễm. Thủ vị cao gầy nam sinh tức giận bất bình. Chúng ta đối với cái này chẳng lẽ liền không có sức phản kháng sao? Người cái kẻ cầm đầu còn có mặt mũi tất tất. Rõ ràng là ngài cho phép. Trách ta đi, kia trách ta đi. Người cái nào ban, nhìn thấy phía trước không dám lên tiếng. Trần Vũ hắng giọng một cái hô to, bị lây nhiễm tất cả mọi người, ngoại trừ dẫn đầu hai hàng, còn lại toàn bộ nhắm mắt lại, phòng ngừa lây nhiễm người khác. Chúng ta cũng không phải tham thực xa, đội ngũ càng dài càng không tiện hoạt động, rõ chưa? Minh bạch, đám người chăm miệng một lời. Hiện tại, đi, chậm một chút, dưới sự chỉ huy của Trần Vũ. Đội ngũ bắt đầu chậm chạp di động, tốn thời gian 2 phút, rời đi thư phòng. A ha ha ha, chết cười ta, đây chính là nhân thể con rết sao? Yêu yêu, vì cái gì tương lai chắc chắn sẽ có loại này kỳ hoa sản phẩm? Bọn chúng tồn tại ý nghĩa là cái gì a? Nhìn tốt sung sướng, nhưng ta giống như nhìn không được bao lâu. Trên đường người lây bệnh càng ngày càng nhiều. Đều tại phun bọt, trực tiếp thời gian có bị lây nhiễm lão ca sao? Cái gì thể nghiệm? Ta bị lây nhiễm, dầu ria tóc đều đang thoát rơi. Phần bụng lại đau lại tê dại, cùng sinh nở thời điểm không sai biệt lắm. Thật là lớn lượng tin tức. Hiệu trưởng, chúng ta đi đâu? Đi ra thư phòng, cầm đầu nam sinh quay đầu lại hỏi nói. Trong nháy mắt, toàn đội 15 người bị khống chế lấy đồng thời quay đầu. Ngoặc kép chấm chấm, xuống lầu, đi trong thành bảo viện y học, để giáo sư y khoa cho khán giả giới thiệu biến dị virus. Chung quanh còn có thể tự do hoạt động đồng học, các người liền phụ trách bảo hộ đi. A, đằng sau tại sao lại nhiều một cái? Cuối cùng sắp xếp nữ đồng học rụt rè nói. Thật, thật xin lỗi. Ngài quay đầu, ta liền không cẩn thận cùng ngài liếc nhau một cái. Trần Vũ, lần sau nhất định sẽ không. Vấn đề là, một khi cuối cùng chính là cái nữ sinh, liền lập tức còn sẽ tới cái nam. Còn có loại quy luật này. Một cái vóc người sơ lược mập nam học sinh kinh ngạc cùng Trần Vũ liếc nhau. Sau đó lung la lung lay dán tại đội ngũ cuối cùng. Thật sự chính là dạng này a. Thần kỳ em gái ngươi, ngươi cái lớn màu da, ngoặc kép chấm chấm, đội ngũ tiếp tục đi tới, lần này tốn thời gian 5 phút, mọi người mới chật vật thông qua thang lầu, tiến vào lầu 1, mà lúc này, thang lầu cách đó không xa, chính tụ tập hơn 20 vị học viện giáo sư, nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện, lập tức chạy chậm đến xông tới. Hiệu trưởng, ngài rốt cục xuống tới, còn có hay không còn lại khoa học kỹ thuật sản phẩm? Chúng ta vừa vặn một bên nghiên cứu một bên tự về. Trông thấy hạo đáng, chạy tới giáo sư, Trần Vũ sắc mặt nhất thời tối sầm lại, bỗng nhiên nhắm mắt lại hô to. Đừng tới đây, không nên cùng cái thứ nhất học sinh đối mặt. Bọn này bị trực tiếp trong phòng cho hấp dẫn. Muốn tới kiếm một chén canh, các giáo sư tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Trần Vũ cái này một cuống họng, nhắc nhở. ngược lại để không ít giáo sư vô ý thức nhìn về phía thủ vị cao gầy nam sinh. Thế là, một cái tiếp theo một cái giáo sư liền lung lay gia nhập tham thực xà, đại quân. Thảo, Trần Vũ một mặt thống khổ. Các ngươi là nghiện sao? Chơi vui như vậy. Hiệu trưởng, cầm đầu nam sinh lo lắng nói. Đội ngũ giống như càng ngày càng dài. Ngoặc kép chấm chấm, người ngậm miệng, thở dài. Trần Vũ đối mặt ống kính giảng dài. Chính như mọi người thấy, chúng ta bây giờ có hơi phiền toái. Loại tình huống này một khi gặp được lây nhiễm động vật tập kích, rất có thể đoàn diệt, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao là cùng mọi người đồng dạng tự mình kinh lịch tai nạn. Kỳ quái điểm không quan hệ. Tiếp xuống, chúng ta sẽ tiến về viện y học, tìm kiếm virus giáo sư vì mọi người chuyên nghiệp giải độc. Dứt lời, cầm đầu nam học sinh cực kỳ cơ linh, lập tức cất bước, kéo lên đội ngũ thật dài, hướng phía viện y học vị trí đi đến. Đã có 23 khúc, buồn cười. Tại sao muốn dùng tiết để hình dung ha ha? Đồng dạng là virus, làm sao cảm giác tiết tấu virus so biến dị virus còn lợi hại hơn? Trọng yếu báo động, bị lây nhiễm nhân loại sẽ công kích cái khác khỏe mạnh người. Thật là zombie à? Zombie hành động tốc độ không nhanh, uy hiếp không lớn, chủ yếu là bọn chúng một con phun bọt. Ta còn trông thấy một cái lây nhiễm chuột tự bạo. Băng đầy cư xá đều là máu. Ăn ngay nói thật, nếu như là tại thế giới hiện thực bộc phát loại virus này, sau Resident Evil còn tuyệt vọng. Một, két két, đám người đi không bao xa, hành lang bên trái một cái cửa nhỏ đột nhiên từ từ mở ra. Từ giữa duỗi ra một con máu thịt be bét tay. Ngừng, Trần Vũ tinh thần run lên. Cầm đầu nam sinh lập tức dừng bước lại, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Chung quanh còn tự do học sinh cùng các giáo sư, càng là nâng lên nhiều loại công nghệ cao vũ khí, hết sức chăm chú, giống nương theo khàn khàn quái dị gầm rú, một người mặc quần áo lao động chăn nuôi viên tập tễnh mà ra. Huyết hồng trong mắt còn lóe ra mấy phần linh trí. Ta giống lây nhiễm giống đói, trong thành bảo cũng có người lây bệnh sao? Trần Vũ nhíu mày, tòa thành bên trong người lây bệnh có rất nhiều. Đột nhiên, một thanh âm từ bên tai vang lên. Trần Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện là người máy Hermione. Người đã đến, hiệu trưởng các hạ, ta đến bảo hộ ngài. Vừa vặn, giới thiệu cho chúng ta giới thiệu tòa thành bên trong tình huống. Được rồi, Hermione gật gật đầu. Tòa thành trước mắt tình thế không thể lạc quan, bởi vì virus đều là sơ phát ra trên thân động vật. Tòa thành bên trong chăn nuôi động vật lại rất nhiều. Hiện tại cả tòa học viện liền là cái virus bồn nuôi cấy. Tất cả chăn nuôi nhân viên cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhất là tới gần Trung ương Đình viện phụ cận phòng học, đã có hơn 100 người lây nhiễm. Viện y học đâu? Viện y học bên trong có chuột bạch, ếch xanh chờ giải đào thí nghiệm tài liệu. Thụ lây nhiễm giáo sư cùng học sinh cũng không ít. Người đối con virus này hiểu rõ không? Cho người xem giảng một chút. Không hiểu rõ, Hermione lắc đầu. Vậy vẫn là muốn đi viện y học nhìn xem. Giống bị lây nhiễm chăn nuôi viên đứng tại chỗ dừng lại một lát sau, một lần nữa di chuyển bộ pháp. Hermione lập tức giơ lên cao tần kiếm ánh sáng. Đừng nhúc nhích, nàng còn giống như có tư duy năng lực. Nhìn nàng một cái muốn làm gì? Trần Vũ hạ lệnh, Hermione nghe lời bỏ vũ khí xuống. Ủng ụp, chăn nuôi viên phun bong bóng, mở ra máu lăn tăn hai tay, nhào về phía khoảng cách nàng gần nhất một cái học sinh. Chạy mau, nàng muốn ăn ngươi. Đội ngũ cầm đầu cao gầy nam sinh khoảng cách gần, thấy rõ người lây bệnh trong mắt hung quang, nhịn không được mở miệng hô to. Thụ lây nhiễm chăn nuôi viên sững sờ, vô ý thức nghe tiếng nhìn lại, cùng nó liếc nhau một cái. Không, không thể nào, Trần Vũ ngạc nhiên. Một giây sau, chăn nuôi viên hai tay cứng ngắc thu nạp, nâng lên tập tễnh bộ pháp, từng bước một, dán vào đội ngũ cuối cùng nhất. Trần Vũ, đám người. Chỉ một thoáng, vô luận hiện trường, vẫn là trực tiếp ở giữa, đồng thời lâm vào im lặng. Sau một lúc lâu, cao gầy nam sinh lúng ta lúng túng nói, hiệu trưởng, đội ngũ lại dài ra. Trần Vũ thống khổ, ta để ngươi ngậm miệng a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?